Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 156 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mạc Cầu đã đi vào bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U rồi. Nhiệm vụ của hắn là đi theo phối hợp với mấy người ở bên trong này để mà ngăn cản mấy cái thông đạo liên thông giữa cái động thiên này với là âm gian. Thì ở bên trong này thì nhóm người Mạc Cầu có liên hệ với là một cái tổ chức gọi là Chí Thánh Đạo Tràng, mà một cái tổ chức này phải nói rất là thần bí. Bọn họ là có thể có thọ nguyên lâu dài, không biết là do quy tắc thiên địa như thế nào mà được như vậy, không biết có phải là bỏ ra cái đại giới gì không. Nhưng mà ở tập trước thì bọn họ lúc này đang là mời chào Mạc Cầu, nhưng mà Mạc Cầu vẫn chưa có đưa ra quyết định. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 156 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp. Mong rằng các đạo hữu nghe truyện có thể nhấn chút thời gian cho Bách một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin chúc các đạo hữu có những giây phút vui vẻ, thoải mái bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với chương là 734. Mời chào. Sư tổ. Lúc này truyền niệm của Diệp Toàn Chân vang lên. Dựa theo ước định giữa Thái Ức Tông và Chí Thánh Đạo Tràng, Chí Thánh Đạo Tràng sẽ giúp chúng ta giải quyết phiền phức với âm gian. Số linh vật ở động thiên Thượng Thanh Huyền U sẽ thuộc sở hữu của bọn hắn trong vòng ngàn năm. Ma Cầu gật đầu. Người còn là được, linh vật thì tạm thời không cần để ý đâu. Thân là Toàn Chân đạo chủ, đương nhiên là hắn đã biết từ trước rồi. Thế giới động thiên này không có linh vật hiếm thấy gì, linh khí thì lại thiếu thốn, người có thiên phú tu hành thì lại cực ít, chỉ có pháp môn tu hành thuộc âm. Chính bởi vì vậy, Thái Ức Tông mới nhường lại động thiên này cho Toàn Chân đạo. Nếu không thì há là sẽ đến lượt bọn hắn đây. Bất quá theo Mà Cầu thì chuyện này cũng không sao, chỉ cần có người có tu sĩ liên tục không ngừng xuất hiện, cho dù là tài nguyên thiếu thốn thì Toàn Chân đạo vẫn có thể lớn mạnh tới mức độ có thể một mình đảm đương một phía. Chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Diệp Toàn Chân nghe vậy thì há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói là vì đào mốc linh vật, những năm này Chí Thánh Đạo Tràng đã làm rất nhiều cái chuyện quá phận, mỗi ngày đều có rất nhiều người tử thương ở bên trong quặng mỏ, có thể so với quỷ tộc xâm lấn rồi. Nhưng mà hiện nay đang cầu cạnh người ta, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, lắc đầu không nói. Đến rồi. Độn Quang đình trệ giữa không trung, thân hình của năm người hiện ra. Trong mắt của Diêm Phương hiện ra linh quang, tóc dài đông đưa trông rất là quỷ dị. Bên dưới đột nhiên có một cái bóng người đang ngự sử pháp khí dừng lại ở trước mặt của một nhóm người. Giảng bối tôn hầu, khấu kiến cho vị tiền bối. Người tới có mỏ nhọn má khỉ, gương mặt hèn mọn, dù là bay lên trên không trung thì vẫn là không quên quỳ lại, trong giọng nói tràn đầy cái vẻ nịnh nọt. Tôn hầu. Nhìn thấy người tới, sắc mặt của Diệp Toàn Chân đột nhiên khẽ biến, trên mặt chợt hiện lên sát cơ. Là ngươi, ngươi thật là to gan, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, kiếm quang lập tức bộc phát, đang muốn động thủ chém giết người này. Khoan đã. Giọng nói của Quách Trai băng lãnh, khẽ vung tay áo dài, một cái luồng hào quang lập tức bao vây Tôn Hầu, cũng là ngăn cản kiếm quang của Diệp Toàn Chân. Diệp đạo hữu, người này đã là gia nô của sư tỷ, đừng có tự tiện động kiếm nha. Ngươi. Hai mắt đẹp của Diệp Toàn Chân co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Mạc Cầu nói. Sư tổ, người này là phản đồ của Toàn Chân đạo, vậy mà đầu nhập vào quỷ tộc âm phủ, còn hại hơn 10 vị đồng môn bị quỷ vật vây công mất mạng. Thế giới động thiên quỷ vật tràn lan, nguy hiểm tầng tầng. Có ít người không thể tiếp nhận được cái loại áp lực này, bị quỷ tộc xúi dục cũng là bình thường. Bên trong quỷ tộc cũng không thiếu những con quỷ có linh trí cao. Thậm chí, bọn hắn còn dựng lên một cái tổ chức tên là Địa Minh, chuyên môn phụ trách dẫn dụ tu sĩ nhân tộc đầu nhập ở bên trong thế giới này để mà làm loạn bốn phía. Nghe vậy sắc mặt của Mạc Cầu trầm xuống, một cái luồng uy áp vô hình xuất hiện. Mạc đạo chủ. Diêm Phương thấy thế mở miệng. Đúng là trước đây kẻ này đã làm sai chuyện, nhưng nay đã là hối cải để làm người, hiện giờ còn đầu nhập vào môn hạ của ta, còn chủ động cung cấp tin tức về thông đạo âm phủ, công tội bù nhau, mong rằng đạo chủ thủ hạ lưu tình. Dần dần. Thân thể của Tôn Hầu trung đẩy, sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu. Tiểu nhân đã biết sai rồi. Quả lại tiểu nhân cũng thăm dò được rất nhiều tin tức từ cái đám quỷ tộc kia. Chỉ cần là tin tức có tác dụng đều sẽ bẩm báo lên cho chủ thượng. Mà thôi đi. Quá trai dàn xếp chỉ về phía một cái ngôi làng nằm cách đó không xa. Trước đây chúng ta cũng không biết là có thông đảo bên đó. Nếu như là có quỷ vật chui vào sẽ không tránh khỏi phiền phức đâu. Lần này cũng xem như là hắn đã lập được đại công rồi. Mặc đầu chủ nè, không bằng đi xem cái thông đạo này trước đi. Mặc cầu hơi hiếp mắt lại, nhìn kỹ một hồi rồi mới chậm rãi gật đầu. À, cũng tốt. Chẳng biết tại sao, ngoại trừ Tôn Hầu, những người khác nghe vậy thì trong lòng đều buông lỏng một hơi, dường như là có một loại áp lực vô hình bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Nghiêng đầu nhìn lại, một cái ngôi làng liền đập vào mi mắt. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu trở tối, lại thêm động thiên thượng thanh huyền u vốn đã là âm trầm, trong làng cũng đã dâng lên ánh nến. Trong mắt của Vệ Dạng lộ ra một cái tia nghi hoặc, thần niệm quét qua quét lại ở bên trong ngôi làng kia nói: thông đạo ở đâu hả? Thần niệm cảm giác của Vệ Dạng chỉ có thể phát hiện ra được âm khí ở bên trong ngôi làng kia có phần nặng nề hơn những chỗ khác mà thôi, cũng không cảm giác được có đồ vật kỳ quái gì. Ngươi cho rằng thông đạo âm phủ là cái gì hả? Quách trai tỏ vẻ khinh thường, lặng lẽ đảo qua lại nói: âm phủ vốn là một nơi trái ngược với dương thế, cũng không chỉ là một người có hai bộ mặt mà thôi. Thời đại thượng cổ, nguyên thai của người tu hành có thể xuất khiếu, ẩn độn vào bên trong hư không, đạt tới trình độ nhất định liền sẽ tự nhiên tiến vào âm phủ. Hiện giờ âm dương tương cách, xuất hiện thông đạo thì cũng chỉ có thể vào trong âm phủ. Nói xong, hắn liền cong ngón tay búng ra, một vệt lưu quang chú vào bên trong thông trang. Lưu quang có hình dạng giống như là một cái tờ ấn phù. Vần sáng trên ấn phù dần dần trở nên âm u, cho đến hóa thành hư vô, biến mất không thấy đâu nữa. Là thật sự biến mất không thấy đâu nữa à? Ngay cả với cảm giác của mặt cầu cũng chỉ có thể phát hiện ra được một chút. Bất quá, xì, mi tâm của hắn chậm rãi vỡ đi ra, đại la pháp nhãn mở ra một cái khe hẹp. Một cái ngôi làng nằm trong hai thế giới khác biệt xuất hiện ở trước mắt của mặt cầu. Cả hai thế giới này đều có phòng ốc, có đường đi, có bờ ruộng ngang dọc. Nhưng một nơi là dương thế, một chỗ là âm phủ. Giữa hai thế giới có một cái tầng ngăn cách. Mà cái tờ ấn phù đã là biến mất trong dương thế kia lại lần nữa xuất hiện bên trong âm phủ. Thì ra là như vậy. Mà cầu lộ ra cái vẻ bừng tỉnh. Âm gian, dương gian kỳ thật là một thể hai mặt. Cái gọi là thông đạo chính là vị trí đặc biệt giữa hai giới, nơi âm dương giao hội. Mà nay, toàn bộ sơn thôn ở trước mặt đều là đang ở bên trong cái loại trạng thái này. Không giống với những thôn dân trong dương thế đang nghỉ ngơi. Trong âm gian đối diện bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ vật. Bọn chúng đang nhìn chằm chằm ngôi làng. Đợi khi bọn chúng bắt đầu xâm chiếm, sợ là toàn bộ thôn dân sẽ là bị tàn sát. Hiện giờ âm dương thông đạo chỉ vừa mới xuất hiện, còn chưa triệt để hiển hóa ra đâu. Cho nên quỷ vật muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Chỉ có âm hồn vô trí mới là có thể chui ra. Quách trai tiếp tục nói: bất quá đợi qua một khoảng thời gian nữa, sợ là lệ quỷ đã có thể ra ngoài rồi. Đương nhiên đây là dưới tình huống mà chúng ta không đến kìa. Quách đầu hổ, Ma cầu lộ ra vẻ trầm ngâm hỏi: thông đạo vẫn luôn là đang đổi mới sao? Nếu là như thế, vậy thì khi nào mới dừng lại được? Cũng không phải như vậy đâu. Quách trai lắc đầu: mặc dù không biết tại sao cái phương động thiên này lại có thể dung hợp được với âm gian, nhưng vào 20 năm trước, cái loại trạng thái dung hợp này đạt đến đỉnh phong. Khi đó trong vòng một năm liền phát hiện được hơn 10 cái thông đạo mới rồi. Có một chỗ trong đó đến giờ vẫn còn chưa giải quyết xong, có thể để cho quỷ vật kim đan cánh ra ngoài. Trong mấy năm gần đây, số lượng đang từ từ giảm bớt đi. Dựa theo kinh nghiệm của chúng ta, qua 10 năm nữa là sẽ không có thông đạo mới xuất hiện đâu. Đến lúc đó chỉ cần đóng toàn bộ thông đạo này lại liền có thể triệt để ngăn cách âm dương rồi. Thì ra là như vậy à. Ma cầu nhẹ nhàng thở ra, thỉnh đạo hữu thi pháp. Trong động thiên này có rất nhiều thế lực hỗn hợp như là chí thánh đạo tràng, toàn chân đạo quỷ tộc âm gian, còn có địa minh, bây giờ cũng đều đã rõ ràng. Tài nguyên trong thế giới động thiên này rất là phong phú, số lượng sinh linh hơn ức vạn. Nếu như sở hữu, trong môn đương nhiên là có được tuyệt đại ích lợi rồi. Nhưng cũng không phải là toàn bộ động thiên đều là như vậy. Động thiên thượng thanh huyền u tràn ngập âm khí nồng đậm, linh cơ không được đầy đủ, tài nguyên không được phong phú. Quan trọng nhất là sinh linh trong thế giới này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thể chất thuần âm, cực ít người có thiên phú tu hành. Cho dù là có thì cũng chỉ có thể tu hành những công pháp đặc thù. Trăm năm qua, Thái Ất Tông chưa từng nhận được chỗ tốt gì từ bên trong thế giới động thiên này. Thậm chí vì chống cự âm gian xâm lấn mà còn hao tổn không ít tu sĩ. tài nguyên bên trong động thiên đều cho chí thánh đạo tràng. Người công pháp không hợp, có thì cũng vô dụng. Bớt quá dù sao cũng là một cái phương động thiên, cẩn thận đào móc thì vẫn có được không nhỏ tiềm lực. Thái Ất Tông đương nhiên là hy vọng có thể chưởng khống được nó rồi. Đúng lúc là khi mà cậu đến đây, khi truyền pháp lại là hiển lộ ra tiềm lực cực lớn, pháp môn tu luyện lại còn rất thích hợp với bách tính ở bên trong cái phương động thiên này. Nhờ vào các loại nguyên nhân này nên mới có tòa chân đậu. Đây là hoàn cảnh bên ngoài. Trong thế giới động thiên lại càng là không an ổn. Tuy rằng thế giới này là sân nhà của toàn chân đạo, nhưng mà đạo chủ Diệp Toàn Chân cũng chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, thủ hạ lại còn lác đác không có mấy người, không có sức chống cự là quỷ tộc, cần phải mượn nhờ lực lượng của Thái Ức Tông và chí thánh đạo tràng. Ức vạn bách tính của Đại Chu, bát phương đại quân, hơn 10 vạn đệ tử của toàn chân đạo, tất cả đều phải nghe theo phân công. Cũng có không ít người trong lúc đột kích quỷ tộc âm gian vô cùng vô tận liền sinh ra tuyệt vọng, bị quỷ tộc dẫn dụ gia nhập địa minh âm thầm phá hoại. Một phe thì đang suy nghĩ tất cả biện pháp để mà công chiếm thế giới này, một phe thì đang ngăn cản phòng thủ trấn áp thông đạo. Cứ như vậy cho đến hiện nay. Trong đầu của Mà Cầu xuất hiện rất nhiều ý niệm, tâm thần thông thấu, mới nhón một cái đã làm rõ mà suy nghĩ, lại nhìn về phía trước mặt. Quách Trai đang bóp pháp quyết, một cái luồng pháp lực tinh thần mênh mông dọc theo một cái loại ba động huyền diệu nào đó chu vào bên trong pháp ấn trong âm gian. Ông ở dương thế, một cái cơn gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bao trùm toàn bộ sân thôn. Hầu hết thôn dân đều đã ngủ say, cho dù lúc này còn có người đang làm việc thì cũng sẽ cảm thấy cơ thể lung lay, đầu chó mắt hoa, hôn mê bất tỉnh. Âm dương ngăn cách sáng. Quách Trai quá khẽ một tiếng, cơn gợn sóng đột nhiên cuốn lên, giống như là dòng nước nổi lên gợn sóng, lại giống như là có thêm một cái tầng ngăn cách xuất hiện giữa lưỡng giới. Hai giới âm dương vốn đã là sát lại gần nhau, nay lại bắt đầu tách ra. Đại La Pháp Nhãn có thể nhìn thấy hình tượng ở bên trong âm gian đang dần dần trở nên mơ hồ. Đây là... Mà Cầu nghiêng đầu, ánh mắt kinh nghi. Lưỡng giới phân cách thực ở bên trong truyền thuyết sao? Không sai. Quách Trai gật đầu, tiếng nói ngạo nghễ. Pháp này được truyền thừa từ thời thượng cổ, truy tìm căn nguyên, chính là một cái môn thiên pháp vô thượng. Hiện giờ chỉ có chí thánh đạo tràng ta là có truyền thừa mà thôi. Hay chà chà, thật sự là quá ghê gớm nha. Mà Cầu chậm rãi gật đầu, vô thức hỏi. Chân tiên đạo cũng không có luôn sao? Đương nhiên là không có rồi. Quách Trai nhíu mày, dường như là không thích ba chữ chân tiên đạo này, nhưng lại có chút không tình nguyện mở miệng. Bất quá là bọn hắn có pháp môn khác cũng có thể trấn áp được âm gian, chỉ là cực kỳ phiền phức, không phải tu sĩ kim đan hậu kỳ không thể tri triển đâu. Vả lại là hao phí cũng không nhỏ, kém hơn thực này rất nhiều. À, thì ra là vậy. Mà Cầu gật đầu, trong lòng có chút ngon ngoe muốn động. Lưỡng giới phân các thuật xưa nay đều chỉ nghe tên, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được, nhưng không hiểu hắn lại có một cái loại cảm giác rất là quen thuộc, giống như là Ngũ Chỉ Sơn. Dường như pháp môn mà hắn dựa vào Đại La Pháp Nhãn và bốn cái chữ Vĩnh Trấn U Minh trên thần thạch tìm hiểu ra này có chút giống với cái thuật này, chỉ là không biết Ngũ Chỉ Sơn của mình có thể trấn áp thông đạo lưỡng giới hay không. Chắc là được chứ hả? Hả? Quách Trai đang thi pháp đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt âm trầm. Không đúng, có đồ vật đang cản trở ta thi pháp rồi. Mà Cầu lúc này mới hoàn hồn lại, Đại La Pháp Nhãn lấp lá, có thể loáng thoáng nhìn thấy bầy quỷ vật ở bên trong âm gian kia đang không ngừng tấn công pháp ấn. Pháp ấn là không hiện ở dương thế, nhưng dường như lại không thể thoát được cảm giác của quỷ vật ở bên trong âm gian. Xem đến cái đám quỷ tộc ở đối diện đã sớm phát hiện ra nơi này. Diêm Phương nhíu mày lại. Đáng tiếc tới quá vội vàng, không thể mang theo nhiều người một chút, lại gặp phải một chút phiền phức rồi. Nếu như chuẩn bị xong lại đến thì... Trên mặt của Quách Trai thì hiển nhiên là có phần không vui. Ờ, hai vị nè. Vệ Dạng hiếu kỳ mở miệng. Bình thường khi gặp phải cái loại tình huống này thì sẽ giải quyết như thế nào? Đơn giản thôi. Quách Trai nói. Ta thi pháp mà bị hạn chế thì nhất định là do trong âm gian của quỷ vật quấy rối rồi. Để cho một chút người vào trong đó hộ pháp cho ta, cam đoan thi pháp thuận lợi là được. Quỷ vật âm gian muốn nhập dương thế thì không dễ dàng, nhưng người dương gian muốn đi vào bên trong lại không tính là rất khó đâu. Ồ, như vậy ha. Vệ Dạng gật đầu, trong lòng đột nhiên khẽ động nói. Vậy người đi vào bên trong đó khi trở về sẽ như thế nào? Thi pháp thuận lợi thì tất nhiên là phải chia tách lưỡng giới, mà người đi vào lại phải đối đầu với quỷ tộc, sợ là không có thời gian trở về. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Thuần Chân trầm xuống, trong đôi mắt hiện ra một cái vẻ thê lương. Quách Trai thì lại tỏ ra vẻ đương nhiên. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết trước thời hạn, có thể tự mình trở về. Nếu như không được, vậy thì chỉ có thể ở lại trong đó cũng là chẳng sao đâu. Nghe vậy, sắc mặt của vệ dạng tái nhợt, biểu lộ của Mặt Cầu cũng có chút không dễ nhìn. Thông đạo âm gian cũng không chỉ có một nơi, mà phần lớn lại là còn do quỷ vật âm gian phát hiện ra trước, cũng liền mang ý nghĩa đại bộ phận thông đạo đều có phòng bị rồi. Cái này cần bao nhiêu người đi lấp đây? Vả lại, những người đi qua cần một chút tu vi nhất định, nhưng lại không thể nào là người của Chí Thánh Đạo Tràng. Như vậy cũng chỉ có thể là đệ tử của Toàn Chân Đạo. Mỗi lần giải quyết một cái thông đạo thì đều sẽ có một ít người mất mạng. Khó trách sẽ có người làm phản à. Hồ, Ma Cầu khẽ nhả ra một cái ngụm trọc khí, chậm rãi mở miệng. Quách Đầu Hổ, như thế nào mới có thể tiến vào âm gian đây? Như thế nào? Quách Trai hiếu kỳ xem đến. Mạc đạo chủ là có hứng thú đến đó đi dạo sao? Bất quá ta khuyên người tốt nhất là đừng đi, hoàn cảnh âm gian cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta đâu. Về phần biện pháp thì chúng ta có thể vẽ ra linh phù có thể duy trì trong khoảng thời gian một nén nhang để mà lui tới lưỡng giới, hoặc là một vài đột pháp huyền diệu cũng có thể phá vỡ thông đạo nha. Như vậy ha. Ma Cầu gật đầu. Làm phiền đạo hữu cho ta một cái tờ linh phù, Mặt Mẫu sẽ đi qua. Sư tổ, đạo chủ. Nghe vậy, Diệp Toàn Chân, Vệ Dạng đều là sắc mặt đại biến. Diệp Toàn Chân vội vàng la lên. Sư tổ, chúng ta vẫn còn chưa biết rõ tình huống đối diện là gì. Vạn nhất của cao thủ ẩn tàng thì chẳng phải là trúng mai phục hay sao? Chuyện này tuyệt đối không được. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra. Không sai nha. Vệ Dạng cũng là kéo căng mặt nói. Thân phận của đạo chủ không giống, không nên mạo hiểm đâu. Mặt đạo chủ nè. Ngay cả hai người Dương Phương và Quách Trai cũng liên tục lắc đầu. Thiên kiêu chi tử, không chọn đường nguy, huống hồ mặc dù phần lớn quỷ vật âm gian đều là vô trí, nhưng cũng có một chút lại rất là âm hiểm. Đạo chủ không cần phải làm vậy đâu, cùng lắm cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Không sao đâu, mà cầu khoát tay. Ta có chừng mực, các vị không cần lời khuyên. Những người khác không nhìn thấy tình huống âm gian, Quách Trai cũng chỉ là có thể thông qua pháp ấn nhận biết một hai. Nhưng hắn lại có thể nhìn thấy đại khái tình huống trong đó rồi. Sư tổ! Diệp Toàn Chân thấy Mặt Cầu đã quyết định, sắc mặt biến hóa liên hồi, lập tức hít sâu một hơi, tiến lên một bước nói. Vẫn là để cho đệ tử qua đó đi. Người sau, Mặt Cầu lộ vẻ chần chờ. Cũng không phải là không được, dù sao đối diện cũng không có cao thủ gì. Với tu vi kim đan sơ kỳ của Diệp Toàn Chân, chắc là sẽ không đến mức gặp nguy hiểm. Hai vị nè! Vệ Dạng gượng cười tiến lên một bước. Hay là để ta đi cho. Lão hủ tự hỏi là mình vẫn còn có mấy phần thủ đoạn, cho dù gặp được vấn đề, giữ mạng cũng không thành vấn đề đâu. Chớ có tranh giành à. Mặt Cầu bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là để ta đi vào đi. Thần thông pháp nhãn của Mặt Mổ vẫn là còn được, có thể nhìn thấy một chút tình huống bên trong, hẳn là không có mai phục đâu. Quách Trai hơi biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặt đầu chủ có thể nhìn thấu lưỡng giới sao? Thần thông pháp nhãn có thể nhìn thấu lượng giới cũng là không nhiều . Biểu lộ của Diêm Phương cũng là thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù là Chí Thánh Đạo Tràng thì cũng chỉ có vỏn vẹn vài người có thể làm được. Vả lại đều không ngoại lệ, đều là tiền bối đã chứng được nguyên anh. Vô chứng đại sư chính là một trong số đó. Mạc đầu hữu quả thật là bất phàm. Quách Trai chậm rãi thu hồi cái vẻ kinh ngạc trong mắt, nhẹ nhàng gật đầu với Mặt Cầu, từ trên người lấy ra một cái tờ linh phù. Nếu như vậy đi một chuyến cũng không sao. Phù này tên là phá giới phù, có thể để cho người ở lại âm gian trong thời gian một nén nhang. Bớt quá Mặt đầu chủ phải là nhớ kỹ nè, nhất định không được vượt qua thời gian này, nếu không muốn trở về cũng sẽ khó khăn nha. Sư tổ, Diệp Toàn Chân lại là tiếng lên nói. Nếu người đã có thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong thì ai đi mà chẳng được, vẫn là để vãn bối đi vào đi. Không sai nha. Vệ Dạng gật đầu. Dễ mổ cũng có thể mà. Được rồi. Ma Cầu tiếp nhận linh phù, lạnh nhạt nói. Ta đi một chút liền về, không cần phải tranh. Cái này... Hai người há to miệng, thấy Ma Cầu khăng khăng như vậy, chỉ có thể thăng nhẹ. Bất quá đã không có nguy hiểm gì, thái độ của bọn hắn cũng không còn mãnh liệt như vậy. Muốn kích phát phá giới phù thì không khó. Quách Trai thuận miệng chỉ điểm hai ba câu, thì Ma Cầu đã hiểu rõ rồi. Ma Cầu nhẹ nhàng gật đầu với mấy người, tay cầm linh phù, phất tay dẫn động, một cái vần sáng lập tức chui vào bên trong mi tâm của hắn ta. Một cái cổ hiểu rõ cũng là xuất hiện ở trong lòng. Hiện giờ khí tức bên ngoài của mình hình như là có một chút biến hóa à. Bất quá cái loại biến hóa này cũng không thể kéo dài. Đợi khi linh quang trên mi tâm hoàn toàn mờ đi, hắn liền sẽ mất đi năng lực xuất nhập lưỡng giới. Bạch, đồn quang bao bọc lấy mặt cầu xuất hiện ở bên trong thôn làng. Hắn không cần mở ra đại la pháp nhãn cũng có thể cảm nhận được cảm giác dị dạng trùng điệp của lưỡng giới rồi. Ý niệm khẽ động, linh quang lấp lé dưới cái sự huyền diệu của phá giới phù dẫn dắt, thân thể của mặt cầu lặng lẽ đi vào bên trong hư không. Rõ ràng là thân hình không động, nhưng hắn lại có cảm giác giống như là mình vẫn luôn rơi xuống. Thậm chí là trong cảm nhận của mặt cầu, ngay cả không gian hai bên đều hiện ra quang cảnh của cái đường hầm. Sau một khắc, bạch, phiền muộn, ám trầm, tĩnh mịch, túc sắc, băng lãnh. Giống như là khí tức tiên cổ chưa biến xuất hiện ở bên trong thức hải. Ở chỗ này, thần niệm gần như là không thể phóng xuất ra ngoài. Mỗi giờ mỗi khắc, ở khắp mọi nơi đều tràn đầy băng lãnh quỷ dị. Nó đang lặng lẽ vô thanh vô tức tràn vào bên trong nhục thân. Tụ ngay cả kim đan, nguyên thai bên trong cơ thể cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Tất cả đều đang trở nên tĩnh mịch. Sinh cơ trên nhục thân đã là lụi tàn, thần hồn sa sút tĩnh mịch, khí huyết trầm thấp, quỷ dị. Ở nơi này chỉ có nguyên thai mới còn một chút sức chống cự mà thôi. Âm gian. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, trong lòng có minh ngộ. Âm gian là có bộ dáng như vậy sao? Khác với trong tưởng tượng của mình, nhưng dường như lại có chút giống nhau. Bất quá, ý niệm khẽ động, phá giới phù chui vào bên trong mi tâm bỗng nhiên thu liễm linh quang, hắn lập tức duỗi tay ra. Bách tịch đao rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ta. Đao quang bao phủ toàn thân. Cảm giác chưởng khống quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Tinh khí thần lại là tỏ ra sự sống. Bách tịch đao có thể ngăn cản ảnh hưởng của âm gian đối với người sống sau. Cho dù là cảm giác vẫn là bị hạn chế, pháp lực cũng đang vận chuyển chậm chậm. Mà quan trọng nhất chính là, cho dù không có cái phá giới phù kia thì hắn cũng không chịu ảnh hưởng gì nhiều. Chuyện này chẳng phải là nói rõ mình có thể ở bên trong âm gian một khoảng thời gian dài hay sao? Trong lòng của Mặc Cầu chấn động. Còn chưa chờ hắn cẩn thận cảm ngộ sự khác nhau giữa hai thế giới thì đã nghe thấy những cái tiếng gào thét hưng phấn quỷ dị vang lên bên tai của mình. Người sống ở là huyết chỗ kìa. Yeah! Sau một khắc, gậy gỗ, thiết chì, xiềng xích, rất nhiều binh khí mang theo âm hàn chi pháp, quỷ khí nồng đậm gào thét lao về phía Mặc Cầu. Mặc Cầu cũng không hiểu nhiều về âm gian, nhưng cũng biết là âm gian không gọi là thập điện Diêm La, mà là có mấy cái quỷ quốc khổng lồ. Có quốc gia thì đương nhiên là có quân đội. Bên cạnh hình như có một nhóm quỷ quân đang trú đóng, số lượng lên tới 500-600. Nhiều hình thù kỳ quái, thực lực cao thấp cũng là khác biệt. Bất quá kẻ mạnh nhất cũng chỉ có thể so với tu sĩ vừa mới sơ nhập đạo cơ. Nếu như là người khác đến âm gian bị quy tắc giới hạn, cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ thì cũng chưa chắc có thể chống đỡ được cái cuộc vây giết này. Nhưng hắn thì lại không hề bị hạn chế. Mà cầu cũng không quan tâm tới thế công đột kích, điểm nhẹ mi tâm, địa ngục đầu cuốn lên, đột nhiên khẽ quấn về phía mấy trăm quỷ quân cách đó không xa. Âm phong qua đi, chỉ còn sót lại thi hài đầy đất. Đọt thiên quyết, dưỡng binh pháp. Cơ thể nóng lên, mấy cái món pháp bảo, linh vật phòng ngự bao gồm cả hắc quan giáp đều bị Mặc Cầu thu vào bên trong. Thần binh chưa hẳn là chỉ có một món. Mặc dù bách tịch đao đã đủ để cho Mặc Cầu tàn sát rồi, nhưng nếu như có thêm một cái món chí bảo hộ thân thì đương nhiên là càng tốt hơn. Khi đó mặt với Nguyên Anh thì cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi giải quyết cái đám quỷ vật ở nơi này, mắt thấy linh phù đã bắt đầu vận chuyển, Mặc Cầu cũng không vội vàng trở về mà là lấy ra vài thứ để mà thử nghiệm một chút. Đa phần những thứ trên dương thế đều không thể sống sót với âm gian. Hạt giống thảo dược, sâu bọ chim thú, chỉ cần vừa tiếp xúc với thế giới này liền sẽ sụp đổ, hóa thành hư vô, tán giữa thiên địa. Người sống sau khi chết dưới âm gian sẽ là không để lại thi thể. Quỷ vật mất mạng ở trên dương thế cũng không lưu lại thi hài. Ngược lại là giống nhau à. Chỉ có những vật có linh trí mới có thể là ngăn cản âm khí ăn mòn trong thời gian nhất định, nhưng cũng không thể là lâu dài, càng là không linh hiệu như là trên dương gian. Minh Thảo. Mà cầu lúc này nhặt lên một cái cây cỏ dại trên mặt đất, ánh mắt khẽ động. Trên dương thế cũng có cái loại cỏ này. Sinh ở cực âm, thuộc về thiên tài địa bảo đặc thù, có thể làm phối liệu điều hòa linh dược. Chẳng qua phương pháp bảo tồn lại cực kỳ phiền phức, một khi lấy ra liền sẽ tán vào bên trong hư vô. Không ngờ, linh thảo ở ngoại giới nhưng ở chỗ này lại có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Mặc Cầu lắc đầu, hắn cong người trở lại động thiên Thượng Thanh Huyền U. Mấy canh giờ sau, thông đạo lưỡng giới khép lại, Đại La Pháp Nhãn cũng không còn nhìn thấy âm gian nữa. Chuyến đi lần này cũng coi như là công đức viên mãn rồi. Sau khi trở về Toàn Chân Đạo Tràng, Mặc Cầu gọi lại Diệp Thuần Chân đang muốn cáo lui. Những năm này ta đã sửa sang lại truyền thừa của Toàn Chân Đạo, bây giờ đã có chính thể mạch lạc rồi, hôm nay sẽ truyền cho ngươi trước nha. Sư tổ. Diệp Toàn Chân ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên lại có chút động dung. Toàn Chân Đạo dùng âm tu làm chủ, chí cao truyền thừa có thể hóa thần, tên là Bắc Âm Huyền Kinh, bây giờ ta truyền cho ngươi công pháp Kim Đan Chi Cảnh. Dường như Mặc Cầu đối với cái chuyện này rất là tùy ý, hắn trầm ngâm một lát mới nói tiếp. Còn có một pháp ngươi có thể truyền khắp tông môn. Pháp môn này thì mới là trọng điểm đây. Pháp này tên là Uẩn Binh Pháp, có thể dung hợp âm khí, quỷ khí, lệ khí ở trên người âm hồn quỷ vật với binh khí của bản thân, sau đó luyện hóa thành pháp binh. Còn có một cái pháp môn luyện chế đạo binh, lấy sát chứng đạo, đoạt sinh cơ của người, bất quá nhờ lấy, một khi tu hành thì tu vi cao nhất cũng chỉ dừng lại ở sơ nhập đạo cơ. Không sai, tiên pháp ở bên trong Ngọc Khuyết Kim Chương cũng không phải là có thể làm cho người ta chứng đạo thành tiên, mà là luyện chế đạo binh tiên nhân, chinh phạt tứ phương bất hủ. Cũng bởi vì vậy nên Mặc Cầu mới chưa chính thức mượn nhờ đoạt thiên quyết để gia tăng tu vi, chỉ dùng ngoại vật để mà luyện chế thần binh. Mà nay, hắn đem phiên bản đơn giản hóa của pháp môn này truyền lại cho Toàn Chân Đạo, để đối kháng với quỷ tộc xâm lấn. Giết âm hồn quỷ vật càng nhiều, người của Toàn Chân Đạo cũng sẽ càng ngày càng trở nên cường đại. Cho dù không cần mượn lực lượng của Chí Thánh Đạo Tràng thì cũng chưa chắc không thể trấn áp quỷ tộc âm gian. Thời gian thấm thoát thôi đưa, thoáng một cái chớp mắt đã là 3 canh giờ trôi qua. 3 năm trôi qua. Âm gian, Mặc Cầu, Liễu Khinh Hầu đứng giữa hư không, quét mắt nhìn bốn phía. Nơi này là một bãi chiến trường. Hơn 100 vị đệ tử Toàn Chân Đạo đang chém giết với 1000 quỷ binh. Các loại linh quang lấp lá, tiếng kêu giết, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng lại có quỷ vật ngã xuống. Chốc chốc, lại có đệ tử Toàn Chân Đạo gặp nạn. Lúc này sẽ có linh phù cực lớn từ trên trời giáng xuống, rơi lên trên người của bọn hắn, trong lúc hậu thân còn có thể giết địch. Khinh Hầu nè, nếu như không phải vết thương trí mạng thì không cần xuất thủ đâu. Mặc Cầu nhàn nhạt mở miệng. Thời khắc sinh tử có thể kích phát tiềm lực của một người, sau này chúng ta cũng không thể lúc nào cũng kè kè đi theo bên cạnh bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Đạo chủ nói đúng lắm, là do ta đã quá là cẩn thận rồi. Liễu Khinh Hồng nghe vậy gật đầu, thu hồi pháp bảo Vạn Linh Thư đang xoay quanh trên bầu trời. Thư này cùng loại với U Minh Sách ở bên trong thức hải của Mặc Cầu, bên trong ẩn chứa 3000 tấm linh phù. Vừa nghĩ liền có thể gia trì lên người của mình hoặc là lên thân của người khác. Linh phù có thể chồng lên nhau, có thể phòng ngự, công kích, đóng băng, lôi điện, thủy hỏa, thiên biến vạn hóa, có thể nói là một cái món dị bảo. Quét mắt toàn trường, Liễu Khinh Hầu lúc này không khỏi cảm khái. Những người này không hổ là đạo binh, do đạo chủ tự mình chỉ điểm mà thành, chỉ là 100 người mà đã có thể vây giết quỷ tướng đạo cơ rồi. Bọn họ đã chiến đấu với âm gian được mấy năm rồi, bây giờ cũng xem như là có chút hiểu rõ về quỷ tộc âm gian. Giống như cái đám quỷ binh đang chấm dứt với phe mình hiện giờ chính là thủ hạ của một vị hầu gia thương quốc, mà cái vị hầu gia này lệ thuộc vào một cái vị vương gia, Hầu Lỗ Vương. Thương quốc có 8 vị vương gia, mỗi một vị đều là cao thủ đứng đầu nhất âm gian, thực lực không hề kém hơn Nguyên Anh chân nhân trên dương thế, lại còn không phải là Nguyên Anh chân nhân bình thường. Quỷ quốc cấp bậc xâm nhiên, trừ đế vương cao cao tại thượng ra, vương, hầu, bá là 3 cái giai tầng có quyền thế lớn nhất. Dưới 3 cái giai tầng này thì đều có thể bị xem như là nô tài. Nếu như thương quốc dùng toàn bộ lực lượng của một quốc gia để mà đột kích, đừng nói là một cái động thiên Thượng Thanh Huyền U nhỏ bé này, cho dù là Thái Ức Tông cũng không thể kháng cự. May mà thương quốc lại không thèm quan tâm đến một cái tiểu động thiên nho nhỏ như là Thượng Thanh Huyền U. Cũng có thể là do Lỗ Vương không có báo cáo chuyện này lên trên, những cái quỷ binh quỷ tướng đến đây công phạt cũng không có nhiều cao thủ, dường như không để cái chuyện này ở trong lòng. Cho dù là vậy thì Liễu Khinh Hầu vẫn phải là chịu một cái loại áp lực không nhỏ. Không biết âm gian lớn bao nhiêu, có bao nhiêu cao thủ, nhưng trong những năm này hắn chỉ thấy được 10 vị quỷ tướng có thể sánh vai với Kim Đan. Mà thế cục trước mặt cũng là đang có chuyển biến tốt đẹp rồi, ngay cả đạo binh của Thái Ức Tông đều có thể phát huy ra được tác dụng không nhỏ. Ma cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo binh chi pháp thuận tiện tốc thành, nhưng lại không thể duyên thọ, càng bất lợi cho cái việc tu hành. Đây là lựa chọn khi đã rơi vào đường cùng à? Như vậy cũng đã đủ rồi. Ánh mắt của Liễu Khinh Hầu chớp động. Những đạo binh này đã dùng khí tức âm lệ của âm hồn quý vật làm thức ăn, cường hóa bản thân mình, luyện hóa linh binh, còn có thể chống cự âm gian mờ. Bây giờ còn không hiện ra, nhưng nếu như có thể luyện thành 100.000 đạo binh ấy thì... Nói đến đây, trong lòng của Liễu Khinh Hầu không nhịn được mà nhảy lên một cái. Nếu như không vì thực lực của đạo binh có cực hạn, có được 100.000 đạo binh, sợ là có thể vật tay với Thái Ức Tông lục cung luôn rồi. Nhưng chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Những đạo binh khác cần linh dược, linh vật, tài nguyên trọng chất mới có thể thành, số lượng không thể nào có được quá nhiều. Nhưng đạo binh của toàn chân đạo thì lại không cần như vậy. Chỉ cần giết âm hồn quỷ vật liền có thể mạnh lên. Điều kiện tiên quyết là không được để chết trong tay của quỷ vật. May mắn là chỉ có thể giết quỷ. Nếu như có thể giết người cũng là có thể mạnh lên đó thì... Hai mắt của Liễu Khinh Hầu hơi co rụt lại. Ma cầu cười cười một chút không có đáp lời. Trong mắt của hắn, khí tức của rất nhiều đạo binh hợp lại thành một cái chỉnh thể, giống như là thao thiết, đang thôn hấp âm hồn sát khí ở xung quanh. Những cái vật này trải qua bí pháp chui vào bên trong cơ thể của bọn hắn, cường hóa nhục thân, pháp binh, cũng phân ra một bộ phận tích xúc bên trong đan điền. Đợi khi tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể hóa thành sát chiêu nhất cử thả ra. Uy lực của nó đủ để uy hiếp tu sĩ đạo cơ. Hơn 100 đạo binh đồng loạt ra tay, quả thật có thể chém giết quỷ tướng cường hãn rồi. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như có thể để cho bọn hắn có thời gian 100 năm tích lũy, khôn sống móng chết hội tụ thành vạn vạn đạo binh. Cho dù là kim đan thì cũng không phải là không thể vây giết. Ngọc Khuyết Kim Chương không hổ là tiên pháp truyền thừa, chính là bất phàm như vậy. Cho dù là phiên bản đơn giản hóa thì vẫn có thể làm cho người ta chú mục rồi. Nhưng mà pháp môn này lại có chỗ thiếu hụt cực lớn, khiến cho Ma Cầu không dám tùy tiện thử nghiệm. Nếu không thì chỉ những cái tên quỷ tướng mà hắn giết trong những năm này đã đủ để đẩy cho tu vi của hắn lên kim đan viên mãn luôn rồi. Phốc, một cái tên quỷ binh cuối cùng bị chém chết dưới đao. Đạo binh liền tập hợp lại theo thứ tự, thương binh được những cái người khác vây ở giữa, nhanh chóng rút lui về phía đông đạo. Đợi khi tất cả mọi người đều đến đông đủ, Ma Cầu duỗi tay ra, nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái. Một cái thông đạo quán thông lưỡng giới đã được mở ra như vậy. Ngũ Chỉ Sơn, đừng nhìn hắn đã thông thông đạo tùy ý như thế mà hiểu lầm, kỳ thực là có hạn chế rất nhiều. Nếu như ở lại âm gian trong một cái thời gian dài, cho dù là muốn đi ra thì sợ là cũng khó khăn. Trở lại dương thế, Ma Cầu đang định quay trở về đạo tràng thì lại bị Diêm Phương của Chí Thánh đạo tràng gọi lại. Ma đạo chủ, chúng ta có tổ chức một cái buổi tu hội để mà hoan nghênh một vị đạo hữu đến đây, không bằng cùng nhau tới đó. Vị đạo hữu kia là một vị luyện đan đại sư. Luyện đan đại sư sao? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Cung kính không bằng tương mệnh à. Hắn vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ về luyện đan sư của Chí Thánh đạo tràng. Dù sao nơi đó có những linh dược mà những địa phương khác không có. Nếu như có thể lấy được thì cũng có thể gia tăng tu vi của bản thân. Hi hi hi, Diêm Phương cười khẽ. Mạc đạo chủ có thể đến, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nói xong liền vươn tay áo dài về phía trước dẫn đường. Phía đông kinh thành, trên một cái tòa đỉnh núi nào đó, nơi đây đình đài lầu các đứng sừng sững, mái cao ngẩng đầu. Từng cái căn phòng giống như là tùy thời đều có thể bay lên, đang tọa lạc giữa rừng cây. Một nhóm người tu hành đang tụm năm tụm ba. Những người ở chỗ này đều có chút quan hệ với Chí Thánh đạo tràng. Trong lầu các ở giữa có vài vị tông sư kim đan của đạo tràng. So với cảnh tượng chém chém giết giết đang diễn ra khắp nơi ở thế giới động thiên, thì nơi này lại yên tĩnh tường hòa, an bình nhàn nhã, hoàn toàn giống như là hai thế giới khác biệt. Linh nhẫn phiêu hương, kỳ hoa trên diễm, nơi nơi đều có thể thấy được sự kỳ công. Mạc đạo chủ, để ta giới thiệu cho đạo chủ. Quách Trai tỏ ra nhiệt tình, nghênh đón, chìa tay về phía một vị nam tử có dáng người cao gầy bên cạnh. Vị này là Thường Thiên Cát, Thường đạo hữu, chính là liên đan đại sư tiếng tâm lần lẫy của đạo tràng ta, sở trường về huyết nhục khí quyết nha. Ma Cầu gặp qua đạo hữu. Ma Cầu chắp tay xem kỹ người này. Tu vi của Thường Thiên Cát không cao, chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng tuổi tác chắc chắn là không nhỏ rồi. Ánh mắt tang thương, sợ là đã qua nghìn tuổi. Khí tức trên thân của người này có chút quỷ dị, âm trầm, u lãnh và khát máu sao? Trong cảm giác của Mặt Cầu, oán niệm dây dưa trên người của đối phương cơ hồ giống như là thực chất, nhưng lại bị người này dùng bí pháp đặc thù để mà vây khốn lại. Dưới tác dụng của bí pháp, những oán niệm này không chỉ là không ảnh hưởng gì, ngược lại còn tạo ra một cái lớp bảo hộ, thậm chí là che lấp khí tức cho người này. Bực quá! Cũng có thể thấy được trên tay của người tên là Thượng Thiên Cát này đã dính phải bao nhiêu máu tươi rồi. Mặc Cầu cũng giết không ít người, nhưng đều rất là gọn gàng, cơ hồ không nhiễm phải oán niệm. Trong mấy năm này, Thượng Bố cũng nghe qua được đại danh của Mặc Đầu Chủ nha. Thượng Thiên Cát cười sang sảng. Hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh rồi. Đầu hữu nói đùa. Mặc Cầu lạnh nhạt mở miệng. Mạc Mố cũng nghe nói là đan thực của Chi Thánh Đạo Tràng rất là công minh, mong rằng vui lòng chỉ giáo à. Ồ, dễ nói mà. Thượng Thiên Cát lại cười gật đầu. Bất quá luyện đan chi pháp của Thượng Mố cần huyết nhục làm đại đan, sợ là đạo chủ không thích đâu. Nói đến lần này, Thượng Mố tới đây còn là bởi vì đạo chủ đó nha. Ờ? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, lập tức hiểu rõ. Có phải là cái người tên Tưởng Hậu ở âm gian không? Không sai à. Thượng Thiên Cát gật đầu. Người tu hành ở âm gian cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là người có thể so được với Kim Đan hậu kỳ, lại là còn sống. Thường mổ há có thể không tới một chuyến đây. Nói xong, lại nhẹ nhàng thở dài. Có thể bắt được quỷ tộc Kim Đan hậu kỳ, Mạc đạo chủ quả thật rất là cao minh à. Quỷ tộc âm gian am hiểu nhục thân. Một khi không địch lại thì sẽ tự bạo nhục thân. Bình thường mà nói có rất ít người có thể lưu lại thể xác hoàn chỉnh. Nhất là cao thủ bên trong quỷ tộc, vốn là đã khó chơi. Bắt sống lại là càng hiếm thấy. Mấy tháng trước, vì khảo vấn tin tức nên Mạc Cầu lại đã bắt sống được một người. Vì nghe được tin tức này nên Thượng Thiên Cát mới vội vã chạy đến đây. Đối với hắn ta mà nói, quỷ tộc Kim Đan chính là đại dược, tất không thể thiếu của một cái loại bí phương. Đạo hữu nè, Mạc Cầu nhíu mày, chậm rãi nói. Cái tên Tưởng Hậu kia có địa vị không nhỏ trong lòng của Lỗ Vương Thường Quốc. Trên thân còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Tạm thời không thể giao cho đầu hữu được đâu. Hả? Thường Thiên Cát nhíu mày vẻ mặt không vui. Vậy ta tới đèn chiến tại không sao? Khổ khổ. Quách Trai lúc này ho nhẹ hai tiếng nói. Trường huynh nè, không cần phải gấp gáp đâu. Người đã bắt được rồi. Lúc nào lấy ra nhập dược chẳng phải là cái chuyện sớm hay muộn thôi sao? Không cần phải tranh một chút thời gian này. Huynh nói vậy có đúng không? Thường Thiên Cát há to miệng, bất đắc dĩ thở dài. Vậy được rồi, ta ở chỗ này chờ thêm một khoảng thời gian vậy. Đúng rồi. Ánh mắt của hắn ta khẽ động, nhìn về phía Mặt Cầu. Nghe nói toàn chân đạo có một ít đạo binh có chút kỳ lạ, nhục thân có thể dùng lễ khí âm hồn, còn phải làm phiền Mạc đạo hữu chia cho ta 10 tên nha. Chia? Mặt Cầu nhíu mày. Rất xin lỗi, những đạo binh này còn phải đi chém giết với quỷ tốt của âm gian, tạm thời không rảnh. Nếu không đạo hữu tạm thời tìm hiểu linh dược của giới này trước đi. Thần Thiên Cát thu liễm ý cười, biểu lộ cũng trở nên băng lãnh, trong mắt không vui, thậm chí còn lộ ra vẻ chán ghét. Thượng huynh nè, Diêm Phương thấy thế liền vội vã mở miệng. Buổi tiệc hôm nay là để tẩy trần chu huynh, trước đừng có nói chính sự, tiểu muội chuyên môn chuẩn bị một chút linh nhẫn, làm phiền thượng huynh đánh giá một phen. Không sai, không sai. Quách Trai cũng gật đầu nói. Hôm nay chỉ nói phong nguyện, không nói chính sự nha. Người đâu? Hiến Vũ. Hắn vỗ nhẹ hai tay, lập tức là có hạt tiên, nữ tu nối đuôi nhau mà vào, dâng lên các loại linh quả quỳnh nhẫn. Tiếng hát lượn lờ cũng là vang lên theo. Mặc Cầu liếc nhìn đám người ở đây, hơi trầm ngâm một chút, liền lấy cớ có việc rời đi. Nhóm người này cũng không hề giữ lại, đưa mắt nhìn hắn hóa thành một cái đạo động quang, biến mất ở chân trời. Ha! Thấy hắn đi xa, một người liền nở ra một cái nụ cười lạnh. Đoàn chân đạo ngược lại rất là phô trương à. Bọn hắn có thể tới đây chính là vì Thái Ức Tông thiết pháp cầu sinh, bây giờ lại bị toàn chân đạo không để mặt, tự nhiên là không thích rồi. Tính tình của Mặt Cầu này đúng là chẳng ra sao cả. Quách Trai cũng thu hồi ý cười trên mặt, đặt chung rượu trong tay xuống, chậm rãi mở miệng. Nếu như không phải vì nguyên anh của Thái Ức Tông năm lần bảy lượt giữ gìn, ta đã muốn để cho hắn mở mang một chút kiến thức cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên rồi. Diêm Phương cũng là chậm rãi mở miệng. Đúng là tính tình của Mạc đạo chủ không tốt lắm, nhưng tu vi và thực lực của người này lại là không thể khinh thường. Quách sư đệ, vẫn là đừng nên khinh thường hắn thì tốt hơn. Vậy nói cách khác, người ta sẽ không lấy được sao? Thường Thiên Cát nhíu mày vẻ mặt không vui. Vậy ta tới đây làm gì? Thường huynh đừng có vội nè. Quách Trai lắc đầu. Cái tên Tưởng Hậu kia đang được giam giữ hậu sơn trong đạo tràng của toàn chân đạo. Những người trong giữa đó đều rất hâm mộ chi thánh đạo tràng. Đến lúc đó lấy ra một người không phải là cái chuyện dễ như trở bàn tay sao? Về phần đạo binh, hắn nở một cái nụ cười khinh thường. Toàn chân đạo nhiều đạo binh như vậy, thiếu đi mấy chục người thì cũng chẳng ai có thể phát hiện ra được đâu. Thường Thiên Cát gật đầu, trên mặt lại hiện ra ý cười, nâng chén ra hiệu với Quách Trai. Quách sư đệ, làm phiền nha. Khánh ký, khánh trí rồi. Bên này, Ma Cầu vừa mới trở về đạo tràng, chỉ là thấy Diệp Toàn Chân vội vã chạy đến. Sư tổ! Trên mặt của Diệp Toàn Chân hiện ra một cái vẻ kích động, giọng nói của có chút run rẩy. Chúng đệ tử phát hiện ra tin tức của Danh Thái Chân. Danh Thái Chân? Ma Cầu sững sờ. Không phải là nó đã chết rồi sao? Vài chục năm trước, Hoàng đế Đại Chu Danh Thái Chân đã là chết trong vòng vây của quỷ tộc Âm Giang. Năm đó Thái Chân bệ hạ bị quỷ tộc quây công, không có người nào may mắn thoát khỏi. Vạn mới cũng cho rằng là nàng đã chết rồi. Diệp Toàn Chân lúc này giải thích nói. Nhưng trong trí nhớ của cái tên Tưởng Hậu kia, Vạn mới phát hiện lúc đó Thái Chân vẫn chưa chết, mà là bị quỷ tộc bắt sống. Hình như là có một vị đại nhân vật nào đó coi trọng nàng, muốn nạp nàng làm thiếp, lại giúp Thái Chân tán đi huyết nhục, tu hành pháp môn Âm Giang. Một bên khác, nhà giam u ám âm trầm. Trong lòng đất rộng lớn có một tôn cự nhân cao chừng 10 mét, đầu lớn như là một căn phòng, tóc dài buông xuống mặt đất, đang bị giam cầm ở chỗ này. Mấy chục sợi xiềng xích xuyên qua vai, eo sườn, tứ chi và rất nhiều nơi yếu hại trong ngũ tạng của cự nhân. Xiềng xích léo lên hàng quang yếu ớt, vừa giam cầm thần lực bên trong cơ thể cự nhân, đồng thời cũng đang phá hư sinh cơ bên trong nhục thân của hắn ta. Sinh cơ còn sót lại giống như là ánh nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị dập tắt đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, sinh cơ này lại rất là dẫu dai. Cự nhân bị nhốt ở chỗ này rất là lâu rồi, nhưng vẫn có thể tùy ý mà gào thét. Tiếng nói cực lớn, đám binh sĩ trong giữ nghe thấy đều có thể mất mạng. Hai người một trước một sau đi vào bên trong nhà giam, người gặp đều là kính cẩn hành lễ. Ôi đạo chủ, ôi đạo sư, mở cửa ra. Diệp Toàn Chân nhìn về phía binh sĩ nói một tiếng, lập tức có người tiến lên mở cửa thạch môn ra, cảnh tượng đập vào mi mắt. Cự nhân mình đầy thương tích hấp hối, nhưng mà khí tức cuồng bạo vẫn đang tràn ngập ở trên người. Hắn chỉ cần khẽ lắc lư thân thể cũng làm cho người ta tâm thần run rẩy, quýu cả dụm. Ngay cả với tu vi của Diệp Toàn Chân, khi đứng ở trước mặt của cái tên này cũng cảm giác thể xác tinh thần phát trầm, không dám có chút sơ sẩy nào. Con mẹ nó, đỡ ta đó, nếu không thì huynh đệ của ta chắc chắn sẽ giết sạch các ngươi, giết đến không còn một mảnh. Sóng âm cuồn cuộn ập tới khiến cho Ma Cầu nhíu mày, khẽ vung tay lên. Một cái cổ lực lượng mạnh mẽ từ xa hơn 10 trượng ngăn cản cự nhân. Cái con quỷ vật này chính là Tưởng Hậu. Sư tổ! Diệp Toàn Chân lấy lại bình tĩnh, lại nói. Không biết cái tôn quỷ vật này đã tu hành pháp môn gì mà nhục thân và hồn phách lại có thể tương dung, rất khó dòm ngó ký ức. May mà hiện giờ nhục thân của nó đã là suy yếu rồi, để cho chúng ta có thời cơ lợi dụng. Mấy ngày nay trải qua tam thiên động tâm kính thay phiên chiếu xạ, ý thức của nó cũng đã có phần mơ hồ, cũng đã tiết lộ ra không ít bí mật rồi. Ma Cầu gật đầu, tầm mắt dời lên trên. Ở phía trên đầu của Tưởng Hậu không xa có ba chiếc kính tròn đang tán xạ ra ánh mặt trời rọi xuống người của hắn ta. Đối với quỷ quật mà nói, ánh mặt trời có lực sát thương cực mạnh, trải qua pháp khí hấp thụ còn có thể khắc chế tổn thương cao thủ quỷ tộc. Lại thêm động tâm kính không ngừng tra tấn ngày và đêm, tư vị xác thực là không dễ chịu gì. Ý niệm vừa động, mà cầu điểm nhẹ mi tâm, thả ra địa ngục đồ, hóa thành hư ảnh chập trùng bất định bao phủ cái tôn quỷ vật ở trước mặt. Tưởng Hậu không phải là quỷ tộc bình thường mà là kẻ có thức vị, nằm trong giai tầng có lợi ích. Mặc dù chỉ là bá tước nhưng cũng đã là nhân vật đứng đầu ức vạn quỷ tộc rồi. Pháp môn mà hắn ta tu hành cũng không tầm thường, hồn phách và nhục thân tương dung, ngay cả sự huyền diệu của Nguyên Thần Quyết cũng không thể đào sâu kết của hắn ta. Đương nhiên, đây là dưới tình huống thực lực của đối phương còn hoàn hảo, bây giờ thì lại khác rồi. Trải qua thời gian dài như vậy bị tra tấn, thần hồn của đối phương sớm đã suy yếu tới cực hạn, lúc này lại su hồn, nhất định là có thể nhất cử kiến công. Ông! Địa ngục đồ đại phóng u quang, huyễn ảnh vô tận diễn hóa thành những cái tầng thế giới hư ảo. Đặt thân và hồn của Tưởng Hậu vào bên trong, từ từ tìm kiếm bí mật trong lòng của đối phương. Không bao lâu sau, hai mắt của Mặt Cầu sáng lên. Có cửa. Thất sát chân thân. Đây chính là công pháp mà Tưởng Hậu đang tu hành, chính là quỷ môn mà Tưởng gia đời đời truyền thừa. Có thể cô động thiên quỷ pháp thân, có thể sánh vai với Nguyên Anh chân nhân. Ngô, không cần thức hải tinh thần cảm ngộ, Mặt Cầu cũng có thể nhìn ra, cái môn thất sát chân thân này có không ít quan hệ với thập đại hạng. Hai môn này xem như là trăm sông đổ về một biển. Chuyện này cũng rất bình thường. Pháp môn mà quỷ vật tu luyện đều là dung hòa hồn phách vào nhục thân. Thập đại hạng cũng là như vậy, kích phát lực lượng của tam hồn thất phách để gia trì trên nhục thân. Xem ra thập đại hạng vô cùng có khả năng đến từ âm gian. Lẫn về chiều rộng, thập đại hạng còn mạnh hơn thất sát chân thân của Tưởng gia. Nhưng lẫn về phương pháp tu hành cụ thể thì lại kém hơn rất nhiều. Mà thập đại hạng cũng không thể tu thành Nguyên Anh pháp thân. Toàn chân nè. Đệ tử tại. Thập đại hạng của ngươi đã tu hành đến đâu rồi hả? Tam hồn nhập môn, thất phách đã là thuần thuộc. Diệp Toàn Chân cung kính mở miệng. Thất phách dung hợp, bát nguyên phần thân trảm cũng có thể thuần thuộc tri triển rồi. Chỉ có thập phương sát đạo mà sư tổ truyền xuống là đệ tử vẫn còn không thể chưởng khống. Về phần thập phương sát giới thì... Nàng cúi đầu giọng mang theo tiếc nuối. Đệ tử còn chưa sờ ra đầu mối gì. Nhưng dù là vậy, nàng cũng đã rất là bất phàm. Có thập đại hạng gia trì, lại thêm pháp bảo mà Mặt Cầu ban thưởng, tu vi kim đan sơ kỳ, nàng đã có thể chấm dứt tu sĩ kim đan trung kỳ. Chỉ tiếc là pháp này không thể thường xuyên thi triển, nếu không thì sẽ phải hao tổn thọ nguyên, cũng là vô ích cho tu vi. Sở dĩ trước đây ít năm, nàng có thể kiên trì đến khi viện binh của Thác Tông chạy tới cũng là vì có pháp môn này. Mặt Cầu cũng không hề tàn tư với Diệp Toàn Chân. Không chỉ thập đại hạng, ngay cả Bắc Âm Huyền Kinh, Diêm La Pháp Thể, thậm chí là những pháp môn như là Dưỡng Binh Pháp và Đấu Mẫu Pháp Ấn cũng đều đã truyền thụ. Nhưng mà những cái pháp môn này đối với Diệp Toàn Chân mà nói quá là thâm ảo rồi. 3 năm trôi qua, Bắc Âm Huyền Kinh cũng chỉ vừa mới nhập môn, Dưỡng Binh Pháp cũng là do Ma Cầu cưỡng ép quán thâu mới có thể thử nghiệm. Những pháp khác thì càng là không có đầu mối gì. Kỳ thực, đây mới là trạng thái bình thường. Nếu như muốn lĩnh ngộ một cái môn công pháp đỉnh tiêm, không có mấy chục năm thì khó mà nhập môn. Như là Đấu Mẫu Pháp Ấn, sợ là ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng phải lĩnh hội năm này qua tháng nọ mới có thể thi triển. Ma Cầu thuộc về cái dạng đặc biệt rồi. Nếu không phải vậy, Thái Ất Đại Điện há sẽ trở thành thánh địa bí truyền của Thác Tông đây. Ma Cầu nhẹ nhàng gật đầu thu hồi địa ngục đồ, lại nói: trong trí nhớ của Tưởng Hậu này đúng là có cái bóng của Thái Chân. Bất quá bây giờ nàng đã là thiếp thất thứ 5 của Tưởng lão hầu gia. Thiếp thất? Diệp Toàn Chân hoàng hồn vội vàng nói. Nói cách khác là bây giờ Thái Chân bệ hạ còn có thể trở về? Không sai. Ma Cầu lộ ra vẻ trầm tư, sửa sang lại ký ức vừa mới lấy được. Trong trí nhớ của Tưởng Hậu, Tưởng gia chính là đại tộc, nằm trong khu vực của Lỗ Vương cai quản, có 2 vị hầu tướng, trong đó còn có 1 vị tu thành thiên quỷ pháp thể. Thiên quỷ pháp thể có thể sánh vai với Nguyên Anh. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Toàn Chân là tái nhợt. Nàng biết thực lực của đạo chủ rất là mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là một giới kim đan, không có khả năng địch lại quỷ tộc đó là tu thành thiên quỷ pháp thể đâu. Không cần gì phải lo lắng. Mà cậu thấy sắc mặt của nàng biến đổi, liền biết là nàng đang suy nghĩ cái gì, bèn nói: Tưởng lão hầu gia là người có bối phận cao nhất, nhưng lại không phải là người có thực lực mạnh nhất đâu. Nhi phòng Tưởng Lục Tiên mới là kẻ đã tu thành thiên quỷ pháp thể. Lục Tiên thiên quỷ? Ánh mắt của Diệp Toàn Chân khẽ động. Người đã từng giao thủ với Quách Tiền Bối sao? Không sai. Ma Cầu gật đầu. Tưởng Lục Tiên chính là tiên phong chủ công giới này của Lỗ Vương, chắc chắn là sẽ không thể nào ở lại lão trạch của Tưởng gia lâu được. Đây đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội nha. Sư tổ có ý tức là... Trong lòng của Diệp Toàn Chân nhảy lên một cái nói. Chúng ta đi đón Thái Chân bệ hạ trở về. Ma Cầu hơi hiếm mắt lại, chậm rãi gật đầu. Ta cũng đang rất tò mò về âm gian, không có đạo lý chỉ có bọn hắn mới có thể tiến công, còn chúng ta thì phải phòng thủ. Vào đối diện xem thử cũng được mà. Làm cho đối phương phân tâm phòng thủ cũng là có thể giảm bớt một chút áp lực của thiền tiến rồi. Rồi, bác xin dừng tập 156 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 157 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đầu hữu rất nhiều vì đã lắng nghe truyện. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.